Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 123, bí mã kế hoạch. Đúng, chính là mã hóa, từ chúng ta tới biên chế một phần bí mã, dùng cho giao lưu, Lôi Nặc chỉ có thể kiên trì chống đi tới. Hắn cho tới bây giờ sẽ không cân nhắc qua máy điện báo tin tức truyền lại vấn đề. Đó là rõ ràng, đương nhiên cần Morse mã. Toàn thế giới không được đều là làm như vậy sao? Phải biết, Morse mã đã phát minh hơn 1.000 năm. Thẳng đến Lôi Nặc đi tới đại sở phía trước, Morse mã vẫn như cũ bị rộng rãi sử dụng. Đáng tiếc Lôi Nặc quên, nơi đây không có điện báo viên. Hắn cũng không hiểu Morse mã, hết thảy đều muốn từ đầu đến, cần chính mình biên chế. Đau đầu a, lại là nhất kiện hắn hoàn toàn không thông thạo phát minh. Bí mã, nói rất hay, Bạch Tịnh vỗ đùi, thoạt nhìn rất kích thích. Tại sao ư, lẽ nào đại sở người không cần bí mã sao? Bạch tiền bối, đại sở quân trung, không sử dụng bí mã truyền lại tin tức sao? Lôi Nặc tò mò hỏi, bí mã, a hát, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi nói là âm phù đi, bí mã, tên rất hay, bí sư sáng chế, tự nên gọi bí mã. Hỏa Liễm liên tục gật đầu, không sai, tên rất hay, này cũng cái gì cùng cái gì a? Bí mã hiểu không được, làm sao liền thành tên rất hay. Lôi Nặc bỗng nhiên minh bạch, nơi này bí mã gọi âm phù, liền bí mã cái từ này cũng không có, mà bọn họ là bí sư, bí sư, bí mã, không mang theo tốt như vậy đi. Lôi Nặc cảm thấy, đại sở nhân tinh thần đều không bình thường, đều có bệnh, một cái bí mật chữ, cứ như vậy tốt, phàm là cùng bí mật chữ chiếm bên, liền cao quý, thần bí, dù sao thì là một chữ. Tốt, toán, các người yêu mến là tốt rồi. Sự tiếp xúc sẽ khiến thép ngậm phản ứng. Cũng không thể nhiều lắm. Lấy 4 lần làm hạn định. Tối đa gật liên tục 4 lần. Giống như vậy, Lôi Nặc vừa nói. Liên tục nhấn 4 lần ấn phím. Thép ngậm cũng làm ra 4 lần phản liền. Tiếp lấy Lôi Nặc tự phân biệt án 1, 2, 3 lần. Làm cho hai vị bí sư quan sát. Hắn thật không hiểu Morse mã, có thể nguyên lý căn bản vẫn là biết, mỗi tổ án 4 lần, tổ hợp lại với nhau, đại biểu nhất chủng ý nghĩa, phức tạp có thể là chữ, đơn giản có thể là nào đó chủng dễ dàng phân biệt giản mã. Tỷ như nói, chúng ta có thể biên chế một quyển sách này không cần có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ cần cam đoan tất cả chữ đều có thể trong sách tìm được là được rồi. Cho mỗi một chữ một cái số hiệu. Hoặc đem trang, được, sắp xếp thứ tự làm giản mã. Ấn trình tự đi tìm, là có thể buông lỏng tìm được tương ứng chữ. Cuối cùng tổ hợp lại với nhau, chính là nhất đoạn văn nội dung. Lôi Nặc vừa nghĩ vừa nói. Hắn là không hiểu Morse mã. Có thể cái kia có cái gì quan hệ? Lôi Nặc nghe nói qua quá nhiều bí mã phương thức, luôn luôn một cái thích hợp ngươi. Đúng đi, thú vị, cái này thú vị, không bằng đem cái này bí mã, giao cho lão phu tới biên chế như thế nào? Bạch Tịnh nói đạo, tự không có gì không thể. Lôi Nặc không để bụng, loại phiền toái này sự tình, đẩy đều tới không vội đây, có người chủ động kéo qua đi, tâm lý rất vui vẻ. Tâm lý đang do dự, có muốn hay không phách vài câu nịnh bợ. Thần công điện bọn học sinh đều bị điều tạm đi. Điều này làm cho Lôi Nặc có điểm bất đắc dĩ. Bên người chỉ còn Hạ Hổ Nha, Mặc Hương, Sơ Nhị cùng Lý Tư. Đây là Bạch Tịnh cảm thấy có chút băn khoăn, mới để lại cho hắn. Hổ Nha là đầy tớ nhà quan, Mặc Hương là thiếp thân thị nữ. Hai vị khác là tông sư, tuy nói ở Lạc Thành, sẽ không có người dám đối với bí sư hạ thủ. Xuất phát từ an toàn suy nghĩ, Bạch Tịnh vẫn là kiến nghị Lôi Nặc, nhưng nếu có việc xuất môn, Tốt nhất vẫn là đem hắn nhóm mang theo trên người. Bạch Tịnh nói không nhiều lắm. Lôi Nặc hay là nghe xuất hiện. Đoạn thời gian gần nhất, Lạc Thành khả năng không yên ổn. Cái này tựa hồ rất có ý tứ chứ. Người là có thể trở thành thượng đế. Muốn trở thành thượng đế sao? Kỳ thực rất dễ dàng. Chỉ cần ngươi không đếm xỉa đến. Đứng một bên vừa nhìn phong cảnh. Đồng thời sở hữu người khác không dám xuống tay với ngươi thực lực. Ngươi tùy thời có thể trở thành thượng đế. Dùng thượng đế thị giác. Xem thế giới này. Ngươi sẽ phát hiện. Ở thượng đế thị giác hình thức xuống. Ngươi trí thương hội so với bình thường cao hơn rất nhiều. Bạch Tịnh bận biên soạn bí mã. Hỏa Liễm điều phái nhân thủ. Ở Lạc Thành bên trong dựng thẳng lên cột điện. Cách mỗi 30 mét tả hữu, liền cần nhất cây cột dây điện. Theo thần công điện, đến chiến thần điện, thần nông điện. Đây là bước đầu tiên. Tiếp không được có hai kỳ công trình. Theo Lạc Thành đến gần nhất Vũ An Phủ. Thôi Thanh là bận rộn nhất một cái. Hắn mang theo Trương Đàn. Cần nấu đại lượng tuyệt duyên cớ bình xứ. Đây là muốn an chứa ở cột điện lên. Dùng để chống dây điện dùng. Trừ cái đó ra. Còn cần tinh luyện kim loại chế tạo một ít vật kỳ quái. Có người nói gọi máy phát điện. Điện báo hữu tuyến là rất đơn giản. Có thể đồng bộ đồ đạc. Cần thực sự nhiều lắm. Đồng thời công trình. Muốn thuận lợi vận chuyển. Ấn Lôi Nặc cho ra bảng giờ giấc. Ít nhất phải 3 cái tháng đến nửa năm. Đây là thuận lợi nhất trạng thái. Nếu như ở giữa xảy ra vấn đề gì, thời gian kéo dài nhất bội thậm chí vài lần, đều không phải là không thể. Bạch Tịnh cùng Hỏa Diễm cho rằng, hết thảy đều là đáng giá. Dù cho hoa trên thời gian mấy năm đều đáng giá. Vì đây, bọn họ nguyện ý buông xuống trong tay ở trên nghiên cứu. Toàn diện chủ trì điện báo hữu tuyến kế hoạch. Bạch Tịnh làm cho này kế hoạch. Lấy cái tự nhận là rất có thâm ý tên. Bí mã kế hoạch. Lôi Nặc nghe xong đương thời không nói gì. Khóe miệng giật giật. Còn kém miệng sùi bọt mép. Hắn rất muốn hỏi một câu. Bạch tiền bối. Ngài là nghiêm túc sao? Có vài người sống lâu. Hội càng sống càng tinh bạch. Bạch Tịnh cùng Hỏa Diễm đều thuộc về loại người này. Bọn họ từ từ sờ rõ ràng Lôi Nặc tính tình. Thẳng thắn trực tiếp đưa hắn đuổi ra thần công điện. Lấy tên đẹp, thâm nhập giải khai thánh kinh Lạc Thành. Mặc dù chỉ là cái cớ, Lôi Nặc vẫn là thật cao hứng. Từ đi tới Lạc Thành, từ bỏ chuyến chiến thần điện. Hắn thật đúng là không có cơ hội nhìn nơi này phong thổ. Cái này không được a, đọc vạn quyển sách, không bằng đi ngàn dặm đường. Người ở Lạc Thành, liền Đông Nam Tây Bắc đều phân không được rõ ràng. Đó không phải là đến không? Nếu là có nhất thiên, mình có thể trở lại trái đất. Cùng người khoác lác, người cũng phải có đầy đủ tin tức. Không thể bằng khoảng không thổi phồng đúng không? Cho nên, Lôi Nặc mang theo 4 người. Ở Lạc Thành Nam Thành đi dạo cho tới trưa. Thẳng đến cái bụng cảm giác đói. Cái này mới tìm một gian nhìn qua rất đại khí tửu lâu. Cao như vậy đại ở trên tửu lâu. Cư nhiên liền thực đơn cũng không có. Xoa bằng a hổ nha nhưng thật ra tập quán. Đây mới là đại sở tửu lâu thái độ bình thường. Chuẩn bị lại tuyệt đẹp thực đơn cũng không dám dùng. Đại sở biết chữ suất quá thấp. Rất nhiều thương nhân đều là không biết chữ. Đại sở vừa không có máy đánh chữ, máy chiếu ảnh, màu sắc in những nghiệp vụ này. Chớ đừng nhắc tới ba chiều giống y chang. Lập thể thực đơn, sắc vị cảm giác các loại đồ đạc, liền ngay cả nhìn cũng không thấy. Viết mấy cái tên thực đơn càng vô dụng. Cho nên, tửu lầu đồng bọn đều nắm giữ giống nhau ở Lôi Nặc xem ra. Dường như thần một dạng kỹ xảo. Êm mại lại thích đùa báo tên món ăn. Một chuỗi vừa mềm lại nhu báo tên món ăn. Nghe Lôi Nặc như say như dại. Quá ếch tai. Chính là không có quá nghe hiểu. Muốn không hề tới một đoạn. Lôi Nặc không có ý thức được. đại sở nhân dân sinh hoạt có nhiều chán nản, hắn thậm chí không có chú ý tới. Từ đi tới đại sở về sau, hắn liền không còn có bất luận cái gì tiết mục giải trí. Không có điện ảnh, TV, điện thoại di động, máy tính, thậm chí liền thư cũng không mấy quyển. Một lúc sau, hắn đều nhanh quên, thế thượng còn có tiết mục giải trí loại vật này. Đột nhiên nghe được cực kỳ đại sở đặc sắc báo tên món ăn, làm cho hắn liền đói bụng đều không cảm giác được. Mấy vị khách nhân, ngài muốn ăn chút gì? Báo tên món ăn thật dài, chỉ có tân khách tới cửa mới hội báo một hồi trước, quá làm lỡ thời gian. Lão khách đều biết có cái gì, chỉ có không được thời điểm bận rộn mới hội biểu diễn một đoạn. So với Lôi Nặc, đại sở người vui hơn vui mừng nghe. Dù sao Lôi Nặc chỉ là hơn nửa năm không có tiêu khiển, mà đại sở người theo sinh ra bắt đầu sẽ không cái gì tiêu khiển hạng mục, cũng khó trách đại sở người kết hôn tìm như thế nhàm chán thế giới. Nếu như không được tìm chút niềm vui, sống liền càng không mùi vị. Chiêu bài đồ ăn nhặt tốt tới một bàn, Hổ Nha sảng khoái nói, có tiền tự nhiên muốn ăn xong. Lôi Nặc nghe làm sao cười, đại sở người thực sự là hào phóng a, có tiền về sau gọi món ăn đều theo cái bàn tới sao? Thức ăn chay, nhiều tới vài cái thức ăn chay. Lôi Nặc liền vội vàng nói, từ đi tới đại sở, Lôi Nặc liền cùng thịt khô lên. Không nói ở Tây Nam thời điểm, một ngày ba bữa ăn thịt, trở lại Thánh Kinh, cũng không tốt đi đến nơi nào. Mét là quản cú, không giống ở Tây Nam chỉ có nhất chén nhỏ, có thể đồ ăn vẫn là nhục thân đồ ăn. Có đôi khi Lôi Nặc đều hoài nghi mình có phải hay không tính sai. Kỳ thực đại sở người rất giàu dụ, tất cả mọi người mỗi ngày ăn thịt. Đương nhiên, cái này chỉ là suy nghĩ một chút. Nhìn đại sở khoa học kỹ thuật cùng lực lượng sản xuất trình độ cũng biết, đó là không có khả năng. Hắn có thể mỗi ngày ăn thịt là bởi vì không thiếu tiền. Có thể tổng ăn thịt không được a, như thế ăn đi, Lôi Nặc cảm giác mình lại bởi vì khuyết thiếu vitamin mà sản sinh rất nhiều phiền phức, tỉ như chỉ trên trường ngược lại thương đâm, hoạn trực đêm mù chứng, táo bón. Hắn biến đổi pháp muốn ăn thức ăn chay, điều này làm cho Ti Thiện cũng rất tuyệt vọng a. Tiên sinh yêu cầu, nàng thật xử lý không đến. Tây Nam vốn là thiếu rau cải địa phương, nàng nhận thức tiên sinh thời điểm đã vào thu, trở lại Thánh Kinh Lạc Thành thời điểm đã là vào đông. Thánh Thành Lạc Kinh Đông Thiên là vô pháp trồng trọt rau cải, hiện tại ăn mấy chủng rau dưa đều là thu thiên hái xuống, giấu vào trong hầm, tiếp qua một cái tháng, liền cái này mấy chồng rau cũng mua không được, cũng chỉ có thể dựa vào rau khô độ nhật. Đây cũng chính là thần công điện, là bí sư phủ đệ. Không nói bình dân, ngươi xem một chút trong triều đại thần, khác quản mấy phẩm, có thể ăn trên rau khô cùng nhục thân, cũng rất không tệ. Thông thường sinh dân, trong vòng 2 tháng sau đó, cơ hồ là không có món ăn, vì số không nhiều thịt khô, còn muốn giữ lại hoa đón xuân tiết đây. Hoa đón xuân tiết cùng trên địa cầu Tết âm lịch là bất đồng. Ấn trái đất thời gian tính toán, khoảng chừng hội muộn vừa đến nửa tháng thời gian. Hoa đón xuân tiết là thật là nghênh tiếp xuân thiên ngày lễ. Cái này trích nội dung chính quá nửa cái tháng. Qua hết tiết, lại chờ nửa tháng tả hữu, mảnh thứ nhất thảo sẽ nảy mầm, xuân thiên sẽ tới lâm. Bây giờ cách hoa đón xuân tiết còn có nửa tháng thời gian, cũng là hàng năm bên trong gian nan nhất tiết. Sinh dân khó, phú nhân cũng rất khó. Quý khách, cái này tiết thức ăn chay không nhiều lắm, tiểu nhị gương mặt làm khó dễ, báo mấy chủng thức ăn chay. Lôi Nặc cũng rất bất đắc dĩ ha. Cái này mấy chồng rau, hắn mỗi ngày ăn, đều nhanh ăn được thổ. Vấn đề là, mấy dạng này đồ ăn, đều là không có lá xanh, chỉ có thể miễn cưỡng xem như là thức ăn chay. Quan trọng nhất là cái này mấy trồng rau trong vitamin hàm lượng quá thấp, căn bản không đủ để bổ sung nhân thể cần. Tốt đi, cây đậu nhiều hơn mấy tòa. Lôi Nặc bất đắc dĩ nói, ở Tây Nam chỉ dựa vào ăn cây đậu sống qua, trở lại Lạc Thành vẫn là ăn cây đậu, người cũng không cảm thấy ngại gọi thánh kinh. Cây đậu, đậu mầm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?